sóng soi đường trần, chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xế lòng cô lư, an phận chia mộng tư mi lỡ duyên còn tác hợp được gì. Thương mấy tuần trăng nhớ, chân mềm khuất già người xưa ấy, xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Bơ ngỡ bàn tay chậm chậm nên lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vang yên liền. Bơ vơ mềm diều đăng đông đầy đêm hoang vắng, cuốc tàn khói tay vàng bướm mang phong nhụy hóa còn gì đâu, đèn khuya đuối gương bờ liễu dù sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi soi đường trần, chiều in bóng mây trời tái tê buồn. Tàn đông xế lòng cô lư, an phận chi mộng tư ly lỡ duyên còn tác hợp được gì. Mấy tuần chẳng nhớ, chân mềm khuất xa người xưa ấy, xót xa nhiều xin ngó cùng ai. Bơ ngỡ bàn tay chậm chậm nên lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm. Bơ vơ đông đầy đêm hoang vắng, thuốc tàn khói tay vàng bướm mang phong nhụy hóa còn gì đâu, đèn khuya đuối gương bờ liễu dù sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi trôi. Bởi sao trời cách biệt nỗi trôi, bởi sao trời đôi sáng dài ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nỗi.